Chương 1176, Tinh Hải Đại Khai Phát Thời Đại. Chương 1176, Tinh Hải Đại Khai Phát Thời Đại. Kim Tâm Nguyệt đem một cỗ cỡ nhỏ tinh não đưa tới, tựu là cái này. Lý Diệu tiếp nhận tinh não, kích phát màn sáng, phát hiện là một đầu so sánh tuyến đầu y học mới kỹ thuật giới thiệu. Ngày gần đây, Liên bang 9 đại một trong Thiên Đô Viện Y học cùng phi tinh giới Huyền Băng Phái tạo thành liên hợp khắc phục khó khăn tiểu tổ, thành công theo một khối thu thập tự thiên nguyên giới mộ toái phiến thế giới di tích phiến đá ở bên trong, phân tích ra đại lượng về Huyền Băng Kình tư liệu cùng tu luyện bí pháp. Huyền Băng Kình là một loại tinh hải đế quốc thời đại lưu truyền tới nay băng hệ linh năng vận dụng thần thông. Huyền Băng Phái vốn là tiểu ủng có quan hệ với Huyền Băng Kình đại lượng điện tịch. Thông qua cái này khối đến từ thiên nguyên giới di tích phiến đá, rốt cục bổ toàn bộ mấu chốt nhất một khâu, phá giải Huyền Băng Kình toàn bộ huyền bí, cũng tại Thiên Đô Viện Y học chuyên gia dưới sự trợ giúp, thành công thăm dò ra Huyền Băng Kình hoàn toàn mới thực dụng kỹ thuật nhân thể siêu. Trong nháy mắt cấp đống, thì ra là tục xưng nhân thể ngủ đông kỹ thuật theo liên hợp khắc phục khó khăn tiểu tổ tương quan chuyên gia giới thiệu, cái này một kỹ thuật có thể làm cho người thể tại không. Không một giây nội liền từ bình thường nhiệt độ cơ thể hạ thấp dưới âm 50 độ tả hữu, tại đặc thù đóng băng dung dịch ở bên trong, đem sự trao đổi chất cùng tế bào hoạt động đều hàng đến điểm thấp nhất, đã không phá hư nhân thể bình thường cơ năng, đối với tu chân giả cảnh giới cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Đối với ngủ đông người mà nói, giống như là tiến vào thời gian tĩnh chỉ trạng thái, tế bào già yếu tốc độ trở nên thật chậm, cơ hồ có thể không cần tính. Mà ở ngủ đông trong trạng thái vượt qua vài năm thậm chí vài chục năm, tuyết tan về sau, chỉ phải đi qua ngắn ngủi thời kỳ dưỡng bệnh, tế bào lại có thể khôi phục vốn là sinh cơ cùng sức sống tại tình thế trước mắt xuống. Cái này một kỹ thuật hữu ích, thiết thực lĩnh vực thập phần rộng khắp. Ngoại trừ thông thường chữa bệnh công dụng bên ngoài, là trọng yếu hơn là, đối với một bộ phận tuổi tác đã cao, chưa hẳn chống hơn trăm năm thời gian, lại khát vọng cùng chân nhân loại đế quốc một trận chiến cường giả mà nói. Dùng nhân thể ngủ đông kỹ thuật, đem chính mình phong tồn đến chân nhân loại đế quốc quy mô đột kích thời khắc, vẫn có thể xem là một loại thập phần có thể thực hiện lựa chọn. Lý Diệu buông tinh não, nhìn ngoài cửa sổ phù quang lược ảnh phong cảnh, trong đầu lại hiện nổi lên kim đồ dị cái kia trương cao thâm mặt chắc, phảng phất hết thể đều ở nắm giữ gương mặt, trầm ngâm thật lâu, không khỏi nhịn không được cười lên. Kim đồ dị a kim đồ dị, nguyên lai ngươi là ở đập vào như vậy chủ ý. Ngươi là phát hiện còn có một tia khả năng, có thể đi cùng chân nhân loại đế quốc cường giả đo sư cờ một phen, cho nên lại không muốn chết sao như vậy, ta muốn hay không làm thỏa mãn tâm ý của ngươi đâu. Lý Diệu nhìn xem phương xa cao ốc mọc lên san sát như rừng đường chân trời, thật sâu suy tư. 10 ngày sau, Tinh Diệu Liên bang, Cực Đông Hải, Ma Giao ở trên đảo không, chiến tranh nhà bảo tàng, quân liên bang vĩnh viễn tàu chiến chỉ huy xa xôi số phía trên. Kim Tâm Nguyệt dùng Vạn Yêu Điện Cửu Thiên Huyền Nữ thân phận, đại biểu toàn bộ huyết yêu giới, chính thức hướng Tinh Diệu Liên bang trình hàng sách cùng cái kia dương ngâm lấy phụ thân nàng máu tươi thổ nhưỡng. Mà đại biểu Tinh Diệu Liên bang tiếp nhận hàng sách cùng máu tươi thổ nhưỡng, lại không phải Liên bang Chủ tịch Quốc hội, mà là Chủ tịch Quốc hội đặc sứ Lý Diệu. Một phương diện, bởi vì Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không phải huyết yêu giới lãnh đạo tối cao nhất người. Trên lý luận cũng là cùng loại 12 yêu hoàng đặc sứ kiêm phát ngôn nhân ca cờ loa ý chức vụ, dùng địa vị xứng đôi mà nói, vô luận liên bang chủ tịch quốc hội hay vẫn là quân liên bang tổng tham mưu trưởng đi ra, đều thuộc về tự hạ thân phận. Một phương đi hệ nờ khác cờ, quân liên bang cũng không có triệt để đánh Vạn Yêu Liên quân, huyết yêu giới cũng có điều kiện đầu hàng, cũng không phải là thật sự thất bại thảm hại về sau đầu hàng vô điều kiện trên thực tế. Đối với huyết yêu giới đám kia kiệt ngao bất tuần yêu hoàng mà nói, nhưng cũng không có này tự tay chiến thắng qua bọn hắn tu chân giả, cũng không thể làm cho bọn hắn triệt để chịu phục. Lý Diệu lại bất đồng. Lý Diệu nhưng là chân chính dùng sức một mình, tung hoành huyết yêu giới, lẻn vào mấy chục vạn yêu quân chính giữa, hủy diệt huyết yêu chi nhãn, gián tiếp giết chết vô số yêu hoàng cùng yêu tộc tinh nhuệ tại mạnh được yêu thua, người thắng làm vua huyết yêu giới. Đối với Lý Diệu như vậy tuyệt thế mãnh nhân, mặc dù hắn là địch nhân, những yêu hoàng kia đều tỏ vẻ ra là thật lớn tôn kính thậm chí sợ hai huống chi. Lý Diệu hủy diệt huyết yêu chi nhãn, cố nhiên là giết chết vô số yêu tộc đầu sỏ gây. Nên, là huyết yêu giới đại địch. Bất quá, hắn cũng ngăn trở bảo tử kế hoạch, làm cho thêm nữa yêu tộc tránh được một kiếp. Nếu không, những yêu tộc này tiểu tính toán không chết tại huyết yêu chi nhãn hủy diệt, cũng sẽ bị yêu thần vi rút lây, biến thành cái xác không hồn cùng không khống chế được biến dị thể hiện tại, huyết yêu giới ôn dịch đã đại quy mô bộc phát, khắp nơi đều là yêu thần vi rút tàn sát bừa bãi về sau thảm trạng. Mặc dù nhất ngoan cô yêu tộc tại được chứng kiến như vậy vô cùng thê thảm tràng diện về sau, đều không phải không thừa nhận, Lý Diệu thật sự là cứu vớt vô số yêu tộc, thậm chí toàn bộ huyết. Yêu giới tương lai từ nơi này cái trên ý nghĩa mà nói, hắn lại là huyết yêu giới đại ân nhân dô y đã ủng có khiến người giận xem liễu lơi khủng bố chiến tích, lại đối với huyết yêu giới sâu sắc coi ân, vẫn cùng huyết yêu giới cùng với khác một trọng yếu minh hữu phi tinh giới có ngàn vạn lần quan hệ. Do Lý Diệu đại biểu liên bang tới đón thụ phần này hàng sách, không thể nghi ngờ là tam phương đều có thể tiếp nhận tốt nhất lựa chọn. Đương nhiên, sở dĩ lựa chọn làm cho hắn đến đại biểu liên bang đầu hàng, có lẽ cũng là chủ tịch quốc hội cùng đại bộ phận nghị viên, đối với đã từng đối với hắn thiệt thòi thiếu nợ, một điểm bồi thường nho nhỏ A3333 đương Lý Diệu theo Kim Tâm Nguyệt trong tay tiếp nhận cái con kia tràn đầy huyết sắc thổ nhưỡng ho mở gỗ lúc. Mấy trăm quả tinh nhãn đồng thời đối với của Bo Nờ Hà Nờ láo liên không ngừng, vượt thời đại một màn hóa thành ảnh trụ, video cùng chữ viết, nương theo lấy từng đạo. Linh Ba, đã vượt qua sóng cả mãnh liệt đại dương, chuyển hướng tinh diệu liên bang bốn phương tám hướng cơ hồ ngay tại Lý Diệu theo Kim Tâm Nguyệt trong tay tiếp nhận hàng sách cùng một thời gian, khoảng cách trận này vạn chúng chú mục chính là đầu hàng nghi thức mấy ngàn km bên ngoài, thiên đô thành phố khu Đông Thành. Nhằm vào người yêu nước tổ chức thành viên trận đầu thẩm phán, đã ở thập phần thấp điều trong không khí rơi xuống màn tre. Tổng cộng 20 tên tội phạm, phân biệt dùng tội phản quốc, không làm tròn trách nhiệm tội, nguy hại công cộng an toàn tội chờ tội danh, bị phán xử 30 năm đến 50 năm không đợi tù có thời hạn. Tại luật pháp liên bang ở bên trong, 30 đến 50 năm là gần với tử hình cùng ở tù trung thân trọng hình. Bất quá! Cân nhờ ở cờ đến cái này một đám bị tuyên án tất cả đều là tu vi thâm hậu tu chân giả, tại không điên cuồng tiêu hao điều kiện tiên quyết, thánh mạng so với người bình thường càng thêm kéo dài, như vậy thời hạn thi hành án lại không tính quá mức hà khắc rồi. Huống chi, quan tòa đã tỏ vẻ, trong tương lai một cái lịch sử giai đoạn, liên bang đem tiến vào cao tốc phát triển tinh hải đại khai phát thời đại, từng cái xa xôi tinh vực khẳng định cần đại lượng nhân thủ. Những tội phạm này đã có thể lựa chọn tại liên bang bản thổ trong ngục giam, thành thành thật thật sống uổng vài chục năm quang âm, cũng có thể lựa chọn cùng chính phủ liên bang hợp tác, gia nhập một loạt thí nghiệm hạng mục, đi xa xôi biên hoang tinh vực, vì bọn họ đi qua làm hết thể chỗ tội, đồng thời cũng có thể rút ngắn thời hạn thi hành án, đạt được sớm phóng thích cơ hội. Nhóm đầu tiên thụ thẩm 20 tên tội phạm đều trải qua chọn kỹ lừa khéo. Tất cả đều là người yêu nước tổ chức chính giữa đã bị Lữ Túy cùng Chu Hoành Đao giấu kín người, căn bản không biết bọn hắn làm hết thể cũng là vì ám sát chủ tịch quốc hội mục đích này, càng không biết sẽ phát sinh thảm liệt như vậy nổ lớn. Biết được chân tướng về sau, bọn hắn cơ hồ tại một giây ở trong tiểu hoàn toàn sụp đổ, đem tự mình biết hết thể đều nói ra, thậm chí còn trợ giúp quá Xuân Phong chờ đặc biệt hành động tiểu tổ, khuyên bảo thêm nữa tổ chức thành viên đầu hàng. Trải qua hơn một tháng quan sát, xác định bọn hắn thật sự vô cùng có hối hận, mới có thể nhóm đầu tiên thụ thẩm. Cho nên, cái này 20 tên tội phạm, không ngoài dự tính đều lựa chọn cùng chính phủ liên bang hợp tác, vọt tới tinh hải đại khai phát tuyến đầu đi đương người cuối cùng tội danh cùng thời hạn thi hành án tuyên án hoàn tất về sau. 20 tên ngày xưa tại tu chân giả trong hội rất có danh vọng tội phạm, trên mặt đều toát ra như chút được gánh nặng biểu lộ, bọn hắn phảng phất trùng hoạch tân sinh. Không thể chờ đợi được muốn vùi đầu vào oanh oanh liệt liệt tinh hải kiến thiết chính giữa đi. Dự tính trên lê, thân nhân của bọn hắn cũng dài trường thở phào nhẹ nhõm, không ít người khỏe mắt đều chứa đựng nước mắt, làm cho dạng phán quyết cảm thấy tự đáy lòng vui mừng. Trong đó ngồi ở dự tính tịch bên trái hơn 30 tên phạm tội người thân thuộc, tuy nhiên xuyên lấy đủ loại, nhưng ngực đều đeo lấy đồng dạng hình tròn huy chương. Huy chương bên trên là một bộ hơi có vẻ cổ quái đồ án. Chính giữa là một thanh dài khắp đùi gai gai nhọn hoắt kiếm hai lưới, quỷ dị chính là, chỉ có thân kiếm, không có chuôi kiếm. Một cái đại thủ, liền từ đồ án phải phía dưới vươn ra, đem kiếm hai lưới cầm thật chặt. Bởi vì không có chuôi kiếm, kiếm hai lưới hai bên mũi kiếm cùng trên thân kiếm đùi gai gai nhọn hoắt, tiêu thật sâu đâm vào lòng bàn tay, làm cho cái này chỉ bàn tay lớn máu tươi chảy ròng, trôi đầy khe hở cùng mu bàn tay. Trên mu bàn tay, máu tươi tung hoành tầm đó. Còn mở ra một chỉ hai mắt thật to, phát ra lạnh như băng lại lợi hại hào quang, dừng ở hết thảy. Huy chương phía dưới là năm cái tranh sắt ngân câu chữ nhỏ, người yêu nước trận tuyến những người này ở bên nghe trên ghê đã ngồi thật lâu, thẳng đến sở hữu tội phạm đều bị cảnh sát tòa án một cùng mang đi, bọn hắn mới đứng dậy ly khai, nhưng lại tại pháp viện bên ngoài một lần nữa tụ tập đã đến cùng một chỗ. Đinh Linh đang theo trong mọi người trổ hết tài năng, cao ngất trên bộ ngực cũng đeo lấy một miếng người yêu nước trận tuyến chiến huy. Cùng một tháng trước so sánh với, trên người nàng tựa hồ nhiều hơn một phần nói không rõ đạo không rõ lực lượng, không phải theo nằm đấm, mà là theo trong nội tâm dương tràn ra tới lực lượng, làm cho nàng trở nên càng thêm trầm tĩnh, kiên định, không thể dao động. Nhìn khắp bốn phía một vòng, Đinh Linh đang nói, người yêu nước tổ chức phán quyết rất nhanh sẽ chấm dứt, mà thuộc tại chúng ta người yêu nước trận tuyến chiến đấu giờ mới bắt đầu nói thật, ta cùng các vị đồng dạng, cho tới bây giờ không muốn qua muốn thành lập như vậy một tổ chức, ta đã không có gì quản lý kinh nghiệm, cũng không có nửa điểm lâu dài chiến lược ánh mắt, cho tới bây giờ, ta cũng không biết người yêu nước trận tuyến đến tột cùng muốn làm gì kinh thiên động địa đại sự bất quá. Ta tin tưởng một điểm, lại kinh thiên động địa đại sự, đều muốn trước theo nhỏ nhất việc nhỏ làm lên. Thiên Nguyên cùng huyết yêu lưỡng giới chiến tranh đã xong, kế tiếp, đại hoang lại đem một lần nữa đạt được khai phát, còn có phi tinh giới từng cái tinh vực, thậm chí Thiên Nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới bên ngoài, càng thêm xa xôi tinh hải những địa phương này, hiện tại cũng hoàn cảnh ác liệt, hoang vu vô cùng, trải rộng lấy các loại nguy hiểm. Không hề nghi ngờ, thân thể khỏe mạnh, thích ứng năng lực rất mạnh yêu tộc sắp bị đầu tiên vùi đầu vào những địa phương này đi. Chúng ta người yêu nước trận tuyến tuyệt không có thế trơ mắt xem của BNHN đi, chúng ta cũng phải đầu nhập lực lượng của mình, đi những địa phương này, cùng yêu tộc cùng một chỗ làm việc tay chân, khai thác, kiến thiết một phương diện, chúng ta phải chết chết nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn hắn đến tuột cùng là thật không nữa tâm đầu hàng, thiệt tình cùng chúng ta hợp tác. Là trọng yếu hơn là, chúng ta cũng muốn chứng minh, yêu tộc có thể làm được sự tình. Chúng ta đồng dạng có thể làm được yêu tộc có thể sinh tồn địa phương, chúng ta đồng dạng có thể sinh tồn chẳng những có thể đủ sinh tồn, còn có thể đem những đất cằn sỏi đá này, đều biến thành mới thiên đường người yêu nước là một cái hảo thơ, nhưng cái này hay từ hiện tại nhiễm lên chỗ bẩn, không có quan hệ, các vị đạo hữu, các vị người yêu nước nhóm, chúng ta có suốt 100 năm, đem những chỗ bẩn này, chậm rãi rửa sạch cùng một chỗ cố gắng lên, mọi người.